Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Sư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những vị cầm quyền của các thế lực hàng đầu ở đây lập tức hiểu ý Diệp Sung. Long Khoa nhanh nhẩu nói: Cháu Sung nói đúng lắm. Dù Dương Chấn rất mạnh nhưng còn chưa đấu với các cao thủ của chúng ta, vậy thì không tính là đã thắng được. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô nhất định phải tiếp tục. Hoa Anh Kiệt cũng lạnh lùng nói: Đúng thế, cuộc thi đấu giành ngôi vương cần phải tiếp tục. Các người... Thượng Quan Nhu lập tức nổi giận đùng đùng, cô ta nghiến răng nói: Các người không sợ sẽ mất mạng trong tay cậu Trấn à? Đoàn Vô Nhai cũng lạnh giọng bảo: Các người đang mua dây buộc mình đó. Đợi lát nữa Dương Chấn còn có sức chiến đấu tiếp hay không còn chưa biết đâu. Anh ta muốn giết chúng tôi thì cũng phải có năng lực giết được tất. Diệp Sung cười ha hả rồi nói: Lúc này Dương Chấn đã bắt đầu so đấu với gã đàn ông trung niên thần bí kia. Mỗi một lần so chiêu với ông ta, Dương Chấn đều sẽ bị đánh bay mấy mét, hệt như quả bóng cao su. Hiển nhiên gã đàn ông trung niên cao to này còn đang kiêng kỵ vị cao thủ thần bí nọ, bằng không ông ta đã sớm thẳng thừng xuống tay giết Dương Chấn. Nhưng dường như Dương Chấn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, bị đánh bay một lần anh lại đứng lên, xông về phía ông ta lần nữa. Lưu lão quái phải chết! Dương Chấn gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đã đỏ rực màu máu. Gã trung niên kia quả nhiên rất mạnh, nhưng lại không thể đánh bại. Anh có thể nhận ra, sau mỗi lần tấn công của mình, hơi thở võ thuật trên người anh lại tăng mạnh thêm một chút. Anh có thể cảm nhận rõ ràng, đây chính là tác dụng của liều thuốc hoàn mỹ. Nhưng lần này không như trước đây. Khi liều thuốc hoàn mỹ kia phát huy tác dụng, nó vẫn chưa khiến anh mất đi lý trí, cũng không khiến anh cảm thấy đau đớn chỗ nào. Gã trung niên cao to kia dường như cũng nhận ra điểm này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ông ta muốn ra đòn quyết định, nhưng lại sợ vị cao thủ thần bí kia. Rảnh còn, cậu thật sự muốn liều chết với tôi à? Sắc mặt ông ta bắt đầu tràn ngập sát khí, trừng mắt nhìn về phía Dương Chấn, vừa bị đánh bay lại lồm cồm bò dậy. Dương Chấn lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt điên cuồng nhìn thẳng vào gã đàn ông kia, nghiến răng nghiến lợi nói: Lưu lão quái phải chết! Vẫn là câu nói này. Đã thế thì dù tôi giết cậu, hẳn vị kia cũng sẽ không nhúng tay đâu nhỉ? Gã đàn ông trung niên lạnh lẽo nói. Ông ta nói vậy là đang muốn thử ý của vị kia. Đối phương vẫn chẳng nói thêm gì, ra vẻ không định nhúng tay vào chuyện này. Ảnh Trấn, quân thử báo thủ, 10 năm không muộn. Mã Tuần cắn răng hô. Anh ta cũng rất muốn báo thù cho Vương Chiến, nhưng gã đàn ông trước mặt kia quá mạnh, Dương Chấn hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta. So với báo thù, anh ta càng mong muốn Dương Chấn có thể sống sót. Dương Chấn lại lắc đầu, sắc mặt kiên định nói: Hôm nay Lưu lão quái phải chết. Vừa dứt lời, hơi thở võ thuật trên người anh đã tăng vọt, chân khẽ di động, một lần nữa lao về phía đối thủ. Uỳnh uỳnh uỳnh, Dương Chấn lại bắt đầu một vòng tấn công mãnh liệt gã đàn ông trung niên kia. Những đòn tấn công lần này lại mạnh hơn lần trước khá nhiều. Gã trung niên cao to kia cũng nhận ra, thực lực của Dương Chấn lại tăng mạnh vài phần, sắc mặt lập tức âm trầm cực kỳ. Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, chẳng phải thực lực của Dương Chấn sẽ có lúc vượt qua ông ta sao? Nghĩ tới đây, ông ta kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Dạy con, mày muốn chết hả? Ông ta vung mạnh cánh tay. Một luồng sức mạnh đáng sợ từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó đột ngột úp về phía Dương Chấn. Dương Chấn lập tức nắm tay, công kích về phía lòng bàn tay của ông ta. Uỳnh một tiếng động lớn vang lên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Dương Chấn bị đẩy lùi về sau 7-8 bước. Gã đàn ông cao lớn kia cũng bị đẩy lùi 7-8 bước. Lần so chiêu này, sức mạnh của hai người đã ngang nhau. Sao có thể như vậy được? Long Khoa trợn to mắt hô lên, không thể tin nổi. Diệp Sung và Hoa Anh Kiệt cũng kinh ngạc tột cùng. Gã đàn ông trung niên kia chính là cao thủ siêu phàm cảnh. Vậy mà lần so chiêu này, Dương Chấn lại có thể ngang sức với ông ta. Cảnh tượng này khiến bọn họ tưởng mình đang nằm mơ. Một hơi thở mờ mịt như có như không chợt tràn ra từ trên người của Dương Chấn. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc này, gã đàn ông trung niên lập tức căng thẳng nhìn. Bởi vì lúc này, hơi thở võ thuật của Dương Chấn đã bước vào siêu phàm cảnh. Ông ta không thể xác định, đây là sức mạnh thuộc về thực lực chân chính của Dương Chấn, hay chỉ là sức mạnh mượn tạm từ thứ thuốc tăng cường thực lực hoặc bí pháp nào đó. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần có thể giúp một cao thủ võ thuật trở nên mạnh mẽ, thì sức mạnh đó vẫn thuộc về thực lực của người này. Ngay cả chính ông ta cũng chưa nghe nói tới một người trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Rốt cuộc cậu là ai? Giờ khắc này ông ta không muốn tiếp tục tấn công Dương Chấn nữa, mà chỉ nghiêm sắc mặt hỏi anh. Ông ta không tin một thiên tài võ thuật cỡ này lại là một cao thủ trong thế gian. Người như thế nhất định phải có lai lịch cực lớn. Ban đầu ông ta còn cho rằng, khi ông ta muốn ra tay đánh chết Dương Chấn, vị cao thủ thần bí kia xuất hiện là vì bất mãn chuyện ông ta bước vào thế gian. Nhưng giờ xem ra việc này có lẽ không đơn giản như vậy. Sự xuất hiện của vị cao thủ thần bí kia có lẽ là vì Dương Chấn. Mới đầu vị đó xuất hiện để ngăn cản mình giết Dương Chấn. Nhưng hiện tại vì sao lại không nhúng tay vào nữa? Là bởi vì trước đó thực lực của Dương Chấn chưa đủ mạnh. Nhưng lúc này Dương Chấn đã có thực lực ngang với cảnh giới siêu phàm cảnh sơ kỳ rồi. Đấu với ông ta, chí ít cũng không dễ dàng bị giết chết nữa. Tôi là ai có quan trọng sao? Sắc mặt Dương Chấn tràn ngập ý muốn giết người. Tôi chỉ muốn lấy mạng Lưu lão quái. Nếu không phải tại ông ta, ông Chiến đã không phải chết. Gã đàn ông trung niên cho rằng Dương Chấn sẽ không nói cho ông ta biết thân phận chân thật của mình. Nhưng ông ta không biết, ngay chính bản thân Dương Chấn cũng không biết rõ thân phận của mình ra sao. Anh vốn cho rằng gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô là nhà của mình. Vũ Văn Cao Dương, người đứng đầu gia tộc đó, chính là bố mình. Nhưng sau này anh mới biết, Vũ Văn Cao Dương không phải bố đẻ của anh. Năm ấy mẹ anh đã kết hôn với Vũ Văn Cao Dương thì đã mang thai anh rồi. Hừ, gã đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng. Đồ không biết lượng sức mình. Vừa dứt lời, hơi thở võ thuật trên người ông ta đột nhiên mạnh thêm. Ông ta ngạo nghễ nhìn Dương Chấn nói. Dành còn, tuổi con trẻ đã có thực lực võ thuật cỡ này, đúng là không dễ. Vừa dứt lời, hơi thở võ thuật trên người ông ta đột nhiên mạnh thêm. Ông ta ngạo nghễ nhìn Dương Chấn nói. Dành còn, tuổi con trẻ đã có thực lực võ thuật cỡ này, đúng là không dễ. Nhưng muốn cướp Lưu lão quái trong tay tôi thì tuyệt đối không có khả năng. Dương Chấn chẳng buồn dài dòng thêm nữa, chân anh thoáng di động, một lần nữa lao về phía ông ta. Như muốn nhất quyết giết bằng được Lưu lão quái. Uỳnh uỳnh! Hai người điên cuồng so chiêu, uy lực võ thuật của họ gần như bao trùm cả Yến Đô. Đám người cầm quyền các thế lực lớn đang đứng cách bọn họ cả 100 mét, ai nấy đều hết sức căng thẳng. Sức mạnh của Dương Chấn đã vượt xa tưởng tượng của họ. Bọn họ còn cho rằng dù không chết, nhưng Dương Chấn cũng sẽ bị người đàn ông trung niên kia đánh trọng thương. Nhưng thật không ngờ, Dương Chấn không chỉ không bị thương, trái lại càng đánh càng mạnh. Chuyện này rốt cuộc ra sao? Chẳng phải Dương Chấn đã dốc hết sức rồi cơ mà? Vì sao còn có thể phát huy thực lực mạnh cỡ đó? Bọn họ càng xem càng bối rối. Bọn họ còn đang chờ xem Dương Chấn bị giết, nhưng kết quả lại thấy Dương Chấn càng mạnh hơn. Tôi lại đang muốn đợi xem, lát nữa các cao thủ đứng đầu các vị muốn đối đầu với cậu Chấn như thế nào? Đoàn Vô Nhai châm chọc nói. Thượng Quan Nhu cũng nở nụ cười. Thần cảnh đấu với siêu phàm cảnh, cháu chưa thấy bao giờ. Chú cũng chưa được thấy bao giờ. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ được mở mang kiến thức đôi chút đấy. Đoàn Vô Nhai cười nói. Chỉ có điều chú đang thắc mắc, cao thủ thần cảnh có thể chống đỡ được cao thủ siêu phàm cảnh được bao lâu nhỉ? Cháu đoán chắc chừng 10 giây. Thượng Quan Nhu nói. Đoàn Vô Nhai lắc đầu. Quá lâu. Một giây cũng là đã quá lâu rồi. Cuộc hội thoại của hai người lọt tới tai đám người hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp, cùng đám cao thủ của Hiệp hội Võ thuật. Sắc mặt bọn họ trở nên khó coi tột đỉnh. Nếu Dương Chấn thật sự có thể đánh bại gã đàn ông trung niên cao to kia, thì dù không đạt tới cảnh giới siêu phàm cảnh, sức chiến đấu của anh cũng đã ngang ngửa cao thủ siêu phàm cảnh. Trừ khi cao thủ thần cảnh bên họ cực đông, đông đến mức chết vài người cũng không thành vấn đề. Nếu không bọn họ có điên mới để cao thủ thần cảnh nhà mình đấu với Dương Chấn. Như vậy khác nào tự sát. Mã Tuần đang thấp thỏm lo sợ. Này thấy thế cũng đã thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đáy mắt vẫn tràn đầy âu lo. Tình trạng của Dương Chấn cực kỳ không bình thường. Anh ta không biết có phải thân thể Dương Chấn đã xảy ra vấn đề gì chăng? Hiện giờ thực lực của anh Chấn rốt cuộc là sức mạnh thuộc về chính anh ấy hay là do cưỡng chế tăng lên? Nếu là do cưỡng chế tăng mạnh thì dù có thể giữ Lưu Lão Quái lại, sau đó Dương Chấn sẽ thế nào? Lúc này các cao thủ của Hoàng tộc và Hiệp hội Võ thuật đều đang chăm chú trông mong Dương Chấn bị thương. Cút! Gã đàn ông trung niên cao lớn kia cũng đã bị Dương Chấn chọc cho nổi điên thật sự, tung một chiêu cực mạnh đẩy lùi Dương Chấn. Trong khoảnh khắc này, đáy mắt ông ta tràn ngập ý định giết chóc. Dành con, đây là do mày ép tao! Vừa dứt lời, ông ta phẫn nộ quát to. Nói! Ầm một tiếng, đột nhiên một hơi thở võ thuật khủng khiếp bỗng chốc bùng phát từ trên người ông ta. Tảng đá dưới chân nháy mắt hóa thành bột mịn. Không ổn rồi, lui lại mau! Đám cao thủ của Hoàng tộc và Hiệp hội Võ thuật đang đứng cách đó cả trăm mét, đột ngột kinh hãi tột độ, vội vàng lùi lại phía sau. Tuy đã cách rất xa nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn. Chỉ sợ chút nữa dư âm của cuộc chiến tiếp theo đó cũng có thể khiến bọn họ bị trọng thương. Chỉ sau vài tích tắc, các cao thủ hàng đầu của Hoàng tộc và Hiệp hội Võ thuật lại lùi về phía sau vài trăm mét. Lúc này ở chiến trường, trên người gã trung niên cao to kia lại bùng nổ một hơi thở cực khủng bố, đá sỏi bốn phía cũng phải nảy khỏi mặt đất. Bây giờ Dương Chấn cũng nghiêm nghị hẳn. Anh biết người này đang phát huy trạng thái mạnh nhất. Lần này ông ta thật sự muốn lấy mạng anh. Nhưng anh vẫn không hề sợ hãi, chỉ ánh mắt trở nên tập trung hơn. Anh tự biết rất rõ tình hình của bản thân mình. Dù gã đàn ông trung niên này có mạnh hơn nữa thì cũng rất khó lòng mà giết được anh. Không một ai hay, anh nhất quyết muốn giữ Lưu Lão Quái lại, không phải chỉ để báo thù, mà còn vì bất ngờ trước cảnh giới võ thuật của gã đàn ông cao lớn kia. Siêu phàm cảnh không phải là trình độ có thể cố gắng mà vươn tới được. Thực lực của anh đã đạt tới trình độ như ngày hôm nay, muốn tăng mạnh hơn nữa chỉ có thể so đấu với cao thủ siêu phàm cảnh khác. Dạnh con, đỡ đòn này của tao đi! Gã trung niên cao lớn kia quát to một tiếng, nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí. Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm tột cùng ập tới. Dương Chấn lập tức hiểu được gã đàn ông trung niên kia đã tung đòn tấn công. Anh không hề do dự, bắt chéo hai tay trước ngực để phòng ngự. Uỳnh một tiếng, một giây sau đó một quyền của ông ta giáng xuống đúng giữa vị trí giao nhau của hai cánh tay Dương Chấn. Chân Dương Chấn trượt về sau hơn chục mét. Anh cảm thấy xương cánh tay mình gần như gãy ra. Anh không kịp nghĩ nhiều, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, mượn lực này đẩy mình lao về phía trước. Gã đàn ông trung niên kia cau mày nhìn. Ông ta không ngờ Dương Chấn có thể đỡ được chiêu vừa rồi, thậm chí còn có thể tiếp tục tấn công mình nữa. Điều này làm ông ta có cảm giác mình đang bị khiêu khích. Hừ! Ông ta quát mạnh một tiếng, nhìn Dương Chấn đang lao về phía mình tấn công, tay chém ra một đòn thật mạnh. Uỳnh uỳnh! Trong khoảnh khắc này đòn tấn công của hai người chạm nhau. Sức mạnh đáng sợ của nó khiến phế tích dưới chân hai người lập tức tan thành tro bụi. Nền đường lõm xuống thật sâu. Uỳnh! Gã đàn ông trung niên chém ra một quyền nữa, trúng giữa ngực của Dương Chấn. Lần này Dương Chấn không thể tránh né, anh hộc máu tươi. Thân thể bay ngược ra sau như diều đứt dây. Bay ra xa mấy chục mét, anh nặng nề rơi xuống mặt tuyết. Hơi thở võ thuật của anh chớp mắt đã biến mất. Anh bị trọng thương, nhưng gã đàn ông trung niên kia cũng không khá hơn là bao. Ông ta cũng bị trúng một đòn cuối cùng của Dương Chấn. Bị đẩy lùi 7-8 bước, ông ta nhìn Dương Chấn chật vật không bò dậy nổi. Cảm thấy hơi thở võ thuật trong người mình đột nhiên trở nên cực kỳ hỗn loạn. Hai người đứng cách nhau một khoảng cách xa, nhìn thẳng vào nhau, nhưng không ai tiếp tục ra chiêu tấn công. Một hồi lâu sau, gã đàn ông trung niên kia không thể khống chế thương tích của mình nữa. Ho khan mấy cái, hơi thở võ thuật trên người cũng yếu đi rất nhiều. Dành con, cậu mạnh đấy! Ông ta nghiêm nghị nói. Ánh mắt Dương Chấn lạnh lẽo như băng. Lần này anh không nhắc lại chuyện muốn giữ Lưu Lão Quái nữa mà chỉ nói. Nói cho tôi biết, ông là ai? Một ngày nào đó, tôi sẽ đến tìm ông. Gã trung niên cao lớn ấy sừng sốt. Ngay sau đó liền hiểu ý Dương Chấn. Anh đã quyết định tha cho Lưu Lão Quái lần này. Hoàng Tiến, thuộc khu vực số 9 của Miêu Thành. Ông ta nhanh chóng thông báo lai lịch của mình. Quả nhiên đúng là cao thủ của Miêu Thành.